Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270 biến thiên. Hạ, thân là một con cáo già, Sarutobi không thể nào không làm ra tương ứng chuẩn bị, bao gồm kết quả xấu nhất hắn đều có cân nhắc đến. Cho nên sáng sớm liền nhượng kết giới Madara chuẩn bị xong, để cho bọn họ đối phó vĩ thú. Mà Ruri so sánh để ý chính là chỗ này có hay không dân thường. Chờ bọn hắn rút lui hết lời, liền có thể bắt đầu. Thiên không chi thành bay đến Ruri phía trên. Đã vào vị trí, Ruri không thèm để ý bốn tiếp theo không hy vọng. Hoàn toàn không thèm để ý Sarutobi chuẩn bị. Người biết rõ so tứ tử viêm trận mạnh hơn là cái gì không? Ruri tựa hồ muốn nói một cái không quan đông tây. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Sarutobi không trả lời, chỉ là cẩn thận nhìn chăm chú lấy trên không thiên không chi thành. Mà đáy dưới, phong ấn Madara đã an bài đến các nơi, bảo đảm có vĩ thú xuất hiện, bọn họ có thể trước tiên kéo. So tứ tử viêm trận mạnh hơn đương nhiên là tứ xích dương trận. Nhưng là các ngươi biết rõ so tứ xích dương trận mạnh hơn là cái gì không? Ngoặc kép, Kakuzu liếc mắt nhìn phía dưới. Cảm thấy thời cơ vừa vặn, vì vậy hô to một tiếng, mở cửa, thả vĩ thú, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm thất tôn vật khổng lồ từ trên trời hạ xuống. Kích thích bụi mù, chân phòng hạng thấp phòng đối với bọn hắn mà nói không chịu nổi một kích. Cũng còn khá đám người đã giải tán, không phải cái này thoáng cái hạ xuống liền không biết rõ phải thương vong bao nhiêu. Nhất vĩ Sukaku. Một cái màu vàng to lớn báo. Ta trở về có thể đem Kakuzu đánh một ngừng sao? Hắn vừa vặn lại còn nói quan môn thả vĩ thú. Hắn coi ta là cái gì? Đương chó A. Ruri tại tâm lý bổ một câu. Bất quá thực tế trên hắn nói như vậy. Ừ, có thể. Bất quá hạ thủ nhẹ một chút. Dù sao còn muốn hắn làm việc đây. Kakuzu đã bị bán. Nhị vĩ Matatabi. Một cái lam sắc to đại miêu mễ. Giờ phút này chính có chút hăng hái nhìn chăm chú lấy Minato cùng một hướng khác. Hai cổ cửu vĩ khí tức. Thú vị. Tam vĩ Aisabu. Ngũ vĩ Kokuo. Lục vĩ Saiken. Thất vĩ Chomei. Bát vĩ Giyuki. Ước chừng 7 con vĩ thú đáp xuống Konoha thôn. Núi kia một dạng thân hình nhìn đến Konoha các ninja tâm lý một trận hoảng hốt. Lẽ nào bọn họ đối thủ chính là cái này loại cấp bậc quái vật? Nha, sót, bất quá không có cách nào. Hokage đại nhân mệnh lệnh nhất định phải chấp hành. Phong ấn Madara mỗi cái thành viên sen lẫn trong phổ thông ninja trong. Chờ đến 7 con vĩ thú từ trên trời hạ xuống lúc. Tìm kỹ vị trí, bắt đầu phát động phong ấn thuật. Nhưng là có người nhanh hơn bọn họ từng bước. Để cho ta tới chỉ dẫn các ngươi chakra đi. Dù sao ta nhưng là chuyên gia về phương diện này. Còn lại vĩ thú buông ra chính mình chakra. Giao cho Sukaku chỉ dẫn. Mà Sukaku chính là khống chế lấy mọi người chakra. Thì triển ra một cái thuật. 6. Đỏ. Dương. Trận. Phong ấn thuật. Phong ấn Madara đang tại thi triển phong ấn thuật. Nhưng là một đạo nói màu hồng chakra bình chướng từ dưới đất mọc lên. Đưa bọn họ phong ấn thuật tỏa liên trùng kích đến rời ra vỡ vụn. Kia loại cường đại uy lực. Mãnh liệt cuồn cuộn chakra lượng căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. To lớn hình 6 cạnh bình chướng kết giới từ dưới đất mọc lên. Dựa vào vĩ thú cung cấp chakra cung ứng tạo thành một cái to lớn nhà tù. Mà cái nhà tù. Đem Konoha các ninja lục thành người đều thâu tóm đi vào. Lục xích dương trận. Konoha bên này. Chỉ cần là biết rõ tứ xích dương trận người đều là cả kinh. Không nghĩ tới vĩ thú vậy mà sẽ thi triển ra nhìn một cái liền biết là thoát thai từ tứ xích dương. Trận lục xích dương trận. Hơn nữa phạm vi này quá kinh khủng. Lại là lấy 6 con vĩ thú tới thi triển. Lại cấp bậc đó chakra lượng thật là kinh khủng. Mà còn dư lại kế tiếp chính là bát vĩ. Chỉ thấy hắn yên lặng ngưng tụ ra một viên viên. Khổng lồ chakra ở trong đó tụ tập. Uy thế kinh người. Vĩ thú ngọc. Biết người lập tức công khai bát vĩ chính là muốn làm gì. Vĩ thú ngọc. Vĩ thú chiêu bài tính kỹ năng, uy lực có thể nói đã biết tối cường nhẫn thuật một trong. Hiện tại Sarutobi rốt cuộc minh bạch cái này lục xích dương trận là lấy làm gì? Hắn phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Sarutobi trong ánh mắt cũng xuất hiện kinh hoàng. Một viên vĩ thú ngọc. Nếu như nói tại đất trống trên hắn còn có gan thử lấy đi tránh một chút. Nhưng là bây giờ nhiều người như vậy bị lục xích dương trận sở nhốt ở trong kết giới. Một khi vĩ thú ngọc ở nơi này trong đó bạo tạc. Như vậy rất khó có người có thể sống sót. Vĩ thú ngọc loại đồ vật này. Chỉ sợ cũng chỉ có viên ma có thể thử lấy đi kháng thoáng cái đi. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Vẫn là câu nói kia. Hôm nay ta nhất định phải đổi cho ngươi cái này Hokage. Cục diện đã khống chế. Ruri không chút hoang mang chờ lấy Sarutobi làm quyết định. Sarutobi mặt đầy khổ sở. Hiện tại cục diện tựa hồ đã không có lựa chọn. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Chỉ là giúp ngươi làm quyết định. Tránh cho ngươi còn ôm may mắn. Cảm thấy ta là tại đùa giỡn với ngươi. Vậy ta còn thật hy vọng đây chỉ là một đùa giỡn. Chấm ngoặc kép, Sarutobi rất bất đắc dĩ. Tình huống bây giờ đã cũng không do hắn khác biệt ý nghĩ. Chỉ có thể khiến Ruri nói cái gì hắn thì làm cái đó. Không phải chắc lần này bát vĩ thú ngọc đi xuống. Bị lục xích dương trận thâu tóm ở bên trong lục thành Konoha ninja cũng sẽ tan tành mây khói. Ruri lạnh lùng nói. Đùa giỡn đã qua. Tại ngươi ngầm cho phép Danzo hành động một khắc kia. Ngươi đều biết rõ. Cũng đúng. Danzo đều tại ngươi bên kia. Chấm ngoặc kép. Lúc trước Danzo phái người và Uchiha Shisui tiếp xúc lúc. Hắn liền minh bạch Danzo đánh là ý định gì. Nhưng là hắn không có ngăn cản. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút Ruri có hay không thiếu sót. Nhưng là sau đó tới chính là Ruri cùng Shisui ra tay đánh nhau. Thậm chí tại trong thôn cho gọi ra nhất vĩ. Đó là bởi vì Ruri biết không có thể cùng Shisui quá mức tiếp xúc. Người nào biết rõ hắn có hay không giác tỉnh Mangekyo Sharingan. Nhưng là từ Sarutobi ngầm thừa nhận Danzo hành động việc làm. Nhất định là sẽ đem Ruri đẩy về phía cách xa tha phương hướng. Ngoặc kép, người thắng. Sarutobi vô lực nói. Tuyên cáo Ruri thắng lợi. Từ hôm nay lên, ta đem bỏ đi Hokage trước. Oành, viên ma từ cây gậy biến trở về đến. Hắn cũng minh bạch trước mắt tình cảnh đã là vô lực trở về thiên. Bảy con vĩ thú. Vậy cường đại chakra giống như bảy tòa núi lớn trấn áp tại bốn phía. Để cho bọn họ chakra đều có điểm vận chuyển không lưu loát. Đệ tam đại nhân, Hokage đại nhân, ngoặc kép, Konoha các ninja không nghĩ tới. Trong thời gian ngắn ngủi, Hokage liền đã bị ép thối vị. Được, người đã thối vị. Như vậy kế tiếp là không phải hẳn chọn lựa một cái mới Hokage. Nghe được Ruri nói, Shikaku bọn người là căm phẫn nắm quyền. Đáng ghét, lẽ nào sau đó hắn chính là mới Hokage sao? Chúng ta chẳng lẽ muốn thừa nhận hắn? Ngoặc kép, bất quá Ruri nhìn thẳng chớp mắt một cái. Nhìn về phía bát vĩ Giyuki. Chọn một mới Hokage cũng rất đơn giản. Tiếp dưới này cái vĩ thú ngọc là được. Bát vĩ buông lỏng một chút miệng. Vĩ thú ngọc liền hướng xuống đất trên thả ra ngoài. Cái gì? Tiếp lấy vĩ thú ngọc. Xong, hắn chính là muốn giết chúng ta đi. Ngoặc kép, Konoha mọi người bị Ruri cái này một không ngờ việc làm bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Bọn họ còn lấy là Ruri nói tới mới Hokage liền là chính bản thân hắn đây. Không nghĩ tới cư nhiên vẫn là muốn giết bọn hắn. Nhìn thấy cái viên này vĩ thú ngọc từng điểm ép tới gần. Liền phảng phất tử thần bước chân tới gần. Chỉ là, bọn họ thật giống như nhìn thấy một vòng quang. Chợt lóe, toàn bộ vĩ thú ngọc liền không gặp. Oanh, mạnh mẽ bạo tạc ở phía xa xảy ra. Dư âm mang theo lấy khí lãng. Bên ngoài kết giới mọi người bị dư âm thổi lệch bảy ngược tám. Minato từ không trung rơi xuống. Một đầu hoàng mao tựa hồ phá lệ chói mắt. Minato, phi lôi thần, nhất định là phi lôi thần chi thuật. Shikaku kịp phản ứng. Minh Bạch nhất định là Minato dùng phi lôi thần chi thuật rời đi vĩ thú ngọc. Ngoặc kép, được cứu a, cũng còn khá có tia chớp vàng. Vậy hắn không phải là mới Hokage? Cái gì a, không thấy hắn và đối phương ăn mặc giống vậy trang phục sao? Bọn họ nhất định là một nhóm. Ngoặc kép, Minato trách cứ nhìn Ruri liếc mắt. Bởi vì này trình diễn quá đặc biệt sao nhỉ? Ruri một nhún vai, biểu thị không quan chuyện ta. Ngươi tự mình xử lý đi. Ngược lại ta mục tiêu đạt thành. Minato than một hơi, bởi vì hắn biết rõ mình tiếp theo có vội vàng. Mặc dù cùng thật xin lỗi đệ tam, nhưng là vậy cũng là Ruri không sai thật sao? Không quan chuyện ta, ta cũng ngăn cản à không? Minato đem sở hữu nồi đều vứt cho Ruri. Đây là cái gì? Thủ môn Konoha Ninja hỏi. Một cỗ thi thể, nhưng là phía trên có tình báo trọng yếu. Mấy cái ninja nhấc lấy một bộ cáng nói. Thi thể, tình báo trọng yếu. Chờ một chút, ta đi báo cáo Hokage đại nhân. Sau đó, cổ thi thể này bị đưa đến mới nhậm chức Hokage Namikaze Minato trước mặt. Trải qua chắc chắn, hắn là Nara nhất tộc Nara cá viên. Chúng ta tại trong sông phát hiện hắn thi thể. Bất quá nguyên nhân cái chết cũng không phải là chết chìm, mà là bị xuyên ngực mà chết. Phát hiện thi thể trở lại ninja báo cáo đến. Nói thật, hắn còn chưa kịp phản ứng. Thế nào một lần thôn liền Hokage đều đổi? Là cái này thời đại biến hóa quá nhanh sao? Xuyên ngực mà chết, ám khí vẫn là nhẫn thuật. Minato hỏi một câu, hẳn là nhẫn thuật. Nhưng là chúng ta tại thượng bơi bên vách đá phát hiện chiến đấu dấu vết. Mà những thi thể khác lại không thấy. Có thể phán đoán là Nara cá viên là cùng đồng đội mình trong quá trình chiến đấu rớt nhai. Hơn nữa mấu chốt là hắn viết tại chính mình trên người mật văn. Chấm ngoặc kép, ninja đưa tới một phần mật văn. Là phiên dịch tới, địch kỹ năng, cấp hồn thống kích, sát nhân, phải ngăn cản. Đây là ý gì? Minato nhìn phiên dịch tới mật văn, nhưng đều là nhiều chút một cái từ tổ, liền cùng một chỗ ý tứ rất khó biết, chúng ta cũng không biết rõ. Vậy bọn họ trước tiến hành là cái gì nhiệm vụ? Là điều tra Nam Phương tà giáo hoạt động nhiệm vụ. Được, ta minh bạch, các ngươi đi xuống đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.